lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần còn muốn tranh luận vài câu với Giáng Tiêu, nhưng Nhan Tĩnh Lam đã kéo nàng đi, nên nàng không nói thêm gì nữa. Những lời Giáng Tiêu nói, Ôn trước cần đều nghe thấy hết, nói không để tâm là giả dối. Nếu không có sự tra tấn của Giáng Tiêu đối với Nhan Tĩnh Lam, khiến nàng phải vất vả chạy trốn, rơi xuống bùn đất, thì cũng sẽ không có những sự kiện sau này, khi Ôn trước cần gặp phải Nhan Tĩnh Lam trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu Nhan Tĩnh Lam luôn là công chúa cao cao tại thượng, Ôn trước cần tự biết, nàng sẽ chẳng có cơ hội nào giao thiệp với Nhan Tĩnh Lam. Nàng ta đã điên cuồng, những lời nói đều là tự cho mình là đúng, đừng để bị ảnh hưởng. Không lâu sau, Ôn trước cần cảm thấy tay mình bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy, giọng nói của Nhan Tĩnh Lam vang lên bên tai nàng. Tỷ tỷ, em biết rồi. Ôn trước cần mỉm cười với Nhan Tĩnh Lam. Những điều, nếu như, mà suy nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì hiện thực không thể thay đổi, không thể quay lại. Hai người đến gần phòng giam các gia quyến Thanh Liêu, tay họ mới buông ra. Nhan Tĩnh Lam ra lệnh cho các thêu y sư theo sau ban hành chiếu chỉ ân xá, thả tất cả mọi người ra. Những người trước đây còn rất kích động, lớn tiếng mắng Nhan Tĩnh Lam, giờ thấy nàng, mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ. Ngoài Vũ Phủ Tín, là cậu của Ôn trước cần, được phục chức, các quan chức khác đều bị giáng chức một bậc, nhưng họ cũng đều tỏ ra hài lòng với quyết định này. Lần này các ngươi bị lừa dối, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Triều đình đang cần dùng người, hy vọng các ngươi quay về dưỡng sức. Nhan Tĩnh Lam nghiêm nghị khuyên bảo mọi người một hồi, rồi sai người cho phép mỗi người trở về nhà. Trong số những người này, có không ít kẻ cứng đầu, là những nhân vật văn nhân chủ lực phản đối Nhan Tĩnh Lam đăng cơ, nhưng vì sự bảo vệ của Lý Thừa Tướng, Nhan Tĩnh Lam không pháp bất trách chúng, không vội vã bắt giữ tất cả, dù có thể đình trệ một số việc của triều đình, nhưng nàng vẫn kiên quyết giam giữ họ. Lòng dũng cảm này khiến họ sợ hãi, đồng thời thực tế cũng là do họ tự nhận ra mình sai lầm trong việc đánh giá người. Lúc này nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, họ càng thêm kính sợ và tự biết an phận hơn. Ôn trước cần nhìn thấy những văn nhân danh sĩ, thường ngày họ đều tỏ ra uy nghiêm, giờ trước mặt Nhan Tĩnh Lam lại tỏ ra rất e dè, lại nhìn đến cậu của mình, Vũ Phủ Tín, cũng tỏ ra hết sức cung kính, như một học sinh ngoan trước mặt thầy giáo. Nhan Tĩnh Lam, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một khí thế khiến nàng cao lớn hơn trong mắt mọi người. Ôn trước cần đã quen với diện mạo này của Nhan Tĩnh Lam mấy ngày rồi, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Trong cơ thể yếu đuối ấy lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Mọi người đều đang đi ra ngoài, Ôn trước cần và Nhan Tĩnh Lam cũng đi theo. Ôn trước cần muốn trò chuyện thêm vài câu với cậu và những người khác, nhưng vì có Nhan Tĩnh Lam ở đó, họ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tỷ tỷ, em có thể cùng cậu và mọi người về nhà một lát không? Có tỷ tỷ ở đây, họ không dám nói gì đâu. Tỷ đi làm việc trước, được không? Ôn trước cần nghĩ một chút, rồi khẽ nói với Nhan Tĩnh Lam khi cả hai gần ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn trước cần, môi nàng hơi động đậy. Nàng rất muốn nói, không được, nàng không muốn phải xa Ôn trước cần quá lâu. Nàng sợ, chỉ một chốc, Ôn trước cần lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Ôn trước cần, nàng lại không muốn để Ôn trước cần cảm thấy mình có sự hạn chế trong tự do. Nàng muốn Ôn trước cần cảm nhận được sự tự do, đó là điều Ôn trước cần cần, cũng là lời hứa mà nàng đã từng hứa với Ôn trước cần. Được rồi, Nhan Tĩnh Lam ngẫm nghĩ một chút, rồi vẫn đáp lại. Ôn trước cần nở một nụ cười rạng rỡ với Nhan Tĩnh Lam, ánh mắt càng thêm tươi sáng. Đó là điều Nhan Tĩnh Lam thích thấy nhất ở Ôn trước cần. Ra khỏi cổng Thiên Lao, Ôn trước cần chạy nhanh về phía nhà Vũ Phủ Tín. Nhan Tĩnh Lam vẫn ở lại trong cổng, tay trong tay áo dưới bóng tối siết chặt lại. Dù đã đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Ôn trước cần rời đi, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một cảm giác khó chịu như có điều gì đó từ cơ thể mình bị rời đi. Có lẽ nàng có thể đợi bên ngoài nhà Vũ gia, đợi Ôn trước cần ra. Thưa bệ hạ, thần có chuyện cần bẩm báo, liên quan đến nhà Phong. Nhan Tĩnh Lam vừa bước ra ngoài, liền nghe thấy giọng của Kính Tham Ninh. Nhà Phong là gia tộc mẹ của Phong Quý Phi, một trong bốn phi tần của Nhan Diên. Mặc dù ngoài miệng nói rằng Nhan Diên trọng thương khó khỏi, lại có chiếu thư nhường ngôi, nhưng rõ ràng nhà Phong không cam lòng. Khác với các gia tộc khác, nhà Phong không có ý định phản loạn, mà luôn trung thành với Nhan Diên, đối đầu với Giáng Tiêu. Nhàn Tĩnh Lam trước đây đã mượn lực của họ để đối phó với Giáng Tiêu. Cách xử lý nhà Phong là một vấn đề đáng suy nghĩ. Nghe thấy Kính Tham Ninh nhắc đến nhà Phong, Nhàn Tĩnh Lam nhìn về phía Ôn Trước Cần, lúc này đã đi xa cùng với gia đình Vũ Phủ Tín. Đi lên xe ngựa rồi nói, Nhàn Tĩnh Lam nói, rồi bước ra ngoài, Kính Tham Ninh vội vàng theo sau. Trong khi đó, Ôn Trước Cần sai người gọi lại tất cả gia nhân cũ của nhà Vũ Phủ Tín về phủ, sắp xếp để dọn dẹp nhà cửa. Trước tiên dọn dẹp phòng khách, pha trà, mấy người ngồi xuống trò chuyện. Chị Ôn Trước Cần lại có thể nhờ công lao của mình mà trở thành quận chúa, thật sự là tài giỏi. Ngày xưa bị giáng chức khỏi thành Vân Kinh, mẹ chồng con sợ hỏng chuyện hôn nhân của chị Ôn, không ngờ lại thật sự hỏng. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, kiểu gia đình như vậy không cần cũng chẳng sao. Bây giờ chị Ôn là quận chúa, những chàng trai tốt ở thành Vân Kinh chắc chắn có thể lựa chọn, chẳng cần phải lo. Nhìn ai cũng thấy như là đang nâng cao mình, chẳng ai xứng với chị Ôn cả. Nói chuyện một lúc, rồi đề tài lại chuyển sang chuyện hôn sự của Ôn Trước Cần. Lúc này, chú và cô lại bắt đầu lo lắng về việc này. Ôn Trước Cần thực ra muốn nói cho hai người biết về chuyện với Nhan Tĩnh Lam. Nhưng trong lòng nàng có chút lo lắng, mới từ Thiên Lao trở về, mọi thứ đều có vẻ đang tốt lên. Nhưng nếu nàng nói ra, nếu họ kiên quyết phản đối, nàng đương nhiên không thể nghe theo, mà nếu tranh cãi thì lại dễ làm tổn thương tình cảm giữa nhau. Chú, cô, thật ra sau khi các người đi, khoảng thời gian đó, tôi đã kết hôn rồi. Ôn Trước Cần nghĩ một chút, vẫn quyết định cắt ngang lời nói của hai người. Cái gì, con đã kết hôn rồi? Hai người đồng loạt nhìn Ôn Trước Cần, ngạc nhiên vô cùng. Đúng vậy, không tổ chức lớn, có lẽ sau này sẽ tổ chức lại, mời chú cô tham dự. Ôn Trước Cần trả lời, sao lại thế, là gia đình nào? Câu nói của Ôn Trước Cần càng làm cho hai người thêm nghi hoặc. Chính là bệ hạ. Ôn Trước Cần dừng lại một chút rồi nói, dù sao cũng phải đối mặt, thà nói thẳng cho rồi. Cái gì, bệ hạ? Câu hỏi lần này là của Vũ Nguyên Hằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nguyên Hằng đã biết Ôn Trước Cần đã kết hôn, và rằng nàng kết hôn với một người phụ nữ, nhưng không ngờ lại là bệ hạ. Đúng vậy, trước kia đã nói qua, khi bệ hạ gặp nạn, tôi đã cứu người. Lúc đó tôi không biết thân phận của bệ hạ. Nhưng trong suốt thời gian chăm sóc bệ hạ, tôi đã sinh lòng ái mộ, nên đã cưới bệ hạ. Ôn Trước Cần nói, nàng nói đơn giản, chỉ vài câu đã khiến mọi người im lặng, không thể thốt lên lời, vô cùng choáng váng. Một người tài giỏi đến mức nào mà lại có thể làm được chuyện như vậy? Chuyện này có thể khó để chấp nhận, nhưng đó là lòng tôi. Tôi và bệ hạ sẽ không vì những ý kiến khác biệt của người ngoài mà chia cách. Ôn Trước Cần nói, ánh mắt kiên định. Mọi người không biết phải phản ứng thế nào, không gian im lặng một lúc lâu. Ôn Trước Cần không vội vàng chờ đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người một lát rồi tiếp tục. Sau khi nói vài câu nữa, Ôn Trước Cần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chị Ôn, trước đây chị không phải nói không muốn bị giam trong hậu cung sao? Vũ Nguyên Hằng tiễn Ôn Trước Cần ra ngoài, vừa nói vừa suy nghĩ. Ôn Trước Cần trả lời, vẻ mặt vẫn như thường, không có gì thay đổi. Không phải bị giam trong hậu cung, mà chị nói tôi muốn đi đâu đều được. Vì chị ấy, tôi sẵn lòng ở lại trong cung, được tự do là một chuyện, nhưng ở lại trong cung và ở bên Nhan Tĩnh Lam lại là chuyện khác. Ôn Trước Cần không cảm thấy việc ở trong cung với Nhan Tĩnh Lam là một sự gò bó. Làm hoàng đế có thể vì sự cân bằng các thế lực mà phải bắt đầu từ những cuộc hôn nhân, nhất là khi bệ hạ lên ngôi với thân phận nữ giới, e rằng sẽ không thể tự quyết định được. Gia tộc họ Nhan có truyền thống hoàng gia lâu đời và liên minh với các gia tộc lớn. Mỗi đời trong hoàng tộc đều có máu của những gia tộc lớn hòa vào. Vũ Nguyên Hằng nói, trong giọng nói có chút lo lắng. Các gia tộc lớn khác muốn duy trì địa vị của mình, họ sẽ tìm cách đưa con cháu của mình vào hậu cung của Nhan Tĩnh Lam để đảm bảo rằng dòng máu hoàng gia vẫn có sự hiện diện của gia đình họ. Với tư cách là nữ đế, thế hệ kế tiếp của Nhan Tĩnh Lam sẽ là hoàng đế. Điều này đối với các gia tộc khác có nghĩa là họ có thể đưa con cháu của mình lên ngai vàng. Đây là cơ hội mà họ chắc chắn không thể bỏ qua. Nhan Tĩnh Lam, với vai trò hoàng đế, để duy trì sự ổn định với các gia tộc lớn, có lẽ sẽ phải tiếp nhận những người trong gia tộc đó vào hậu cung. Tới lúc đó, tình cảnh của Ôn Trước Cần e rằng sẽ không dễ dàng. Anh họ, anh lo nghĩ quá nhiều rồi. Anh giúp tôi thuyết phục chú và dì, đừng để họ nghĩ linh tinh. Chỉ cần các anh chị ủng hộ tôi, không phản đối, tôi sẽ yên tâm. Ôn Trước Cần nói, lời của Vũ Nguyên Hằng đã khiến Ôn Trước Cần nhận ra những trở ngại mà Nhan Tĩnh Lam sẽ phải đối mặt. Nhan Tĩnh Lam đã đồng ý với nàng sẽ làm hoàng hậu, và với số tiền bạc khổng lồ, hiện giờ có lẽ không ai ở Bắc Tấn có thể sánh kịp. Dù vậy, chỉ là tiền tạm thời, muốn hoàn toàn áp đảo các gia tộc khác, Nhan Tĩnh Lam sẽ cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Những điều này, Nhan Tĩnh Lam chưa từng nói với nàng. Liệu Nhan Tĩnh Lam có đang một mình âm thầm giải quyết tất cả mọi chuyện? Ôn Trước Cần không nói thêm gì nhiều với Vũ Nguyên Hằng, đợi sau này họ sẽ hiểu. Được rồi, tôi chỉ muốn em có sự chuẩn bị tâm lý thôi. Em yên tâm, tôi sẽ thuyết phục cha mẹ. Khi đó, tôi cũng sẽ giúp em trên triều đình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nguyên Hằng nói, khi đến cửa, hai người không nói thêm gì nữa. Ôn Trước Cần chào từ biệt và bước ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam đã để lại một cỗ xe ngựa cho Ôn Trước Cần. Nàng lên xe ngựa, thấy thời gian còn sớm, nghĩ một lúc rồi quyết định cho xe ngựa đi một vòng đến Hương Dược Quán. Không thể chỉ dựa hết vào Nhan Tĩnh Lam, tiền bạc chỉ là một phần, việc quản lý Hương Dược Quán cũng cần phải nhanh chóng giải quyết. Ngoài ra, còn có một vài cửa hàng cần phải tìm cách kiếm thêm nhiều tiền. Vương nữ, lệnh của Hoàng thượng là, khi người ra ngoài, sẽ đưa người về cung. Người xếp xe, là một thêu y sử, nghe thấy lời dặn dò của Ôn Trước Cần, sắc mặt có chút khó xử. Ôn Trước Cần nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại. Có lẽ đây chỉ là một câu lệnh thuận miệng của Nhan Tĩnh Lam. Cung điện chỉ cách không xa, không ghé thăm Tiêu Hương Quán thì thật là lãng phí. Hơn nữa, biết được những khó khăn và những vấn đề có thể xảy ra mà Nhan Tĩnh Lam sẽ phải đối mặt, Ôn Trước Cần cũng muốn làm chút gì đó. Nếu Nhan Tĩnh Lam biết, chắc chắn sẽ đồng ý, nàng hiện tại đã khỏe lên rất nhiều, chỉ là tiện thể ghé qua Tiêu Hương Quán mà thôi, sao lại không thể đi được. Lệnh của Nhan Tĩnh Lam bây giờ đối với họ quả thực như một thánh chỉ, họ không thể vi phạm. Vậy ta vào trong một chút, người đi báo cáo với Hoàng thượng xong rồi quay lại, ta sẽ đi ngay. Ôn Trước Cần mặt lạnh nói, vâng, thêu y sử dừng lại một chút rồi trả lời, chuyến đi này, ta ở Hương Dược Quán xong là xong. Ta chỉ đi nửa canh giờ, nếu ngươi sợ bị phạt thì đừng lo, Hoàng thượng sẽ không trách ngươi đâu, có gì ta sẽ gánh thay ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức đi Hương Dược Quán. Ôn Trước Cần có chút bất lực nhìn người xếp xe nói. Vương nữ, xin đừng làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ trước tiên sẽ đưa vương nữ về cung. Nếu người muốn đi đâu, xin chỉ thị hoàng thượng, thuộc hạ nhất định sẽ vâng mệnh. Người xếp xe nói rồi quỳ xuống. Lệnh của Nhan Tĩnh Lam còn một điều, không cho phép Ôn Trước Cần đến Hương Dược Quán. Ôn Trước Cần cảm thấy trước mắt người thêu y sử này đúng là một đầu óc cứng nhắc. Được rồi, ta sẽ về cung trước rồi ngồi thêm một chút ở nhà chú. Ôn Trước Cần vung tay nói, bước xuống xe. Xung quanh không có ai, Ôn Trước Cần có thể ngửi thấy vài mùi quen thuộc, đều là thêu y sử. Theo dõi, nàng, điều này khiến Ôn Trước Cần cảm thấy không thoải mái. Nói là tự do, thực ra chỉ là tương đối mà thôi. Nghĩ một hồi. Hiện tại không như xưa, ở bên Nhan Tĩnh Lam, có lẽ số phận của nàng đã định sẵn như vậy. Điều này, nàng cũng có thể chấp nhận. Ôn Trước Cần cảm thấy không thể chịu đựng nổi sự cứng nhắc của người thêu y sử, khi không cho nàng đi đâu ngoài việc phải quay lại báo cáo với Nhan Tĩnh Lam mới có thể tự do. Nàng không muốn làm khó người thêu y sử, nhưng lại có ý định ghé qua Hương Dược Quán một chuyến. Vì thế, nàng đành quay lại nhà họ Vũ, vào khu vực hậu viện của nữ quyến. Sau khi xác nhận không còn mùi của thêu y sử quanh đây, nàng lén lút rời khỏi cửa sau, lên chiếc xe ngựa mà Vũ Nguyên Hằng đã sắp xếp sẵn. Hương Dược Quán không xa, chỉ mất chưa đầy một nén nhang đã đến nơi. Ôn Trước Cần không che giấu thân phận mà tự nhiên bước vào. Câu chuyện về việc nàng là yến nữ y đã lan rộng, và việc nàng được phong làm vương nữ cũng đã được thông báo công khai. Khi Ôn Trước Cần đến Hương Dược Quán, rất nhanh có người đến hành lễ chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài ngày không đến, số lượng nhân viên làm việc tại Hương Dược Quán đã tăng lên gấp bội, công tác quản lý cũng trở nên có tổ chức hơn. Phòng chế tác hương liệu đã được chuyên môn hóa, với mười mấy đại phu, mỗi người phụ trách một phần công việc riêng. Với các công thức hương liệu mà Ôn Trước cần cung cấp, công việc diễn ra khá suôn sẻ. Ôn Trước cần kiểm tra các sản phẩm hương liệu mà các đại phu đã chế tác, đưa ra một số ý kiến cải tiến. Vấn đề xảy ra chủ yếu với các công thức thuốc mà một số đại phu phụ trách chưa thành thạo, dẫn đến một vài sự cố. Ôn Trước cần không ngần ngại giúp giải quyết từng vấn đề, khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi đi qua một căn phòng, Ôn Trước cần ngửi thấy một mùi quen thuộc, liền hỏi. Bên trong giam giữ ai? Người bên trong là phạm nhân, chỉ có thêu y sử mới có thể vào. Tiểu nhân không biết người trong đó là ai? Một đại phu đi cùng Ôn Trước cần trả lời. Liệu có thể xem qua không? Ôn Trước cần hỏi. Không có lệnh của hoàng thượng, không thể vào. Đại phu lắc đầu. Ôn Trước cần không ép buộc, chỉ liếc nhìn qua một lần nữa. Thời gian đã trôi qua khá lâu. Ôn Trước cần không muốn ở lại Hương Dược Quán thêm nữa, liền rời khỏi đó và lên chiếc xe ngựa của gia đình Vũ. Nàng sẽ về nhà họ Vũ trước, rồi từ đó tiếp tục lên xe quay lại cung. Trên đường đi, Ôn Trước cần nghĩ đến việc lâu rồi chưa mua bánh kẹo cho Nhan Tĩnh Lam, liền đổi hướng vào một cửa hàng nổi tiếng lâu đời để mua đồ ăn. Ôn Trước cần đi vào cửa hàng, nơi vừa mới ra món điểm tâm mới, hình dáng và màu sắc vô cùng hấp dẫn, còn có các loại quả khô theo mùa, hương vị tươi mới đủ đầy. Nàng gọi mỗi loại một phần, khi Ôn Trước cần mua xong, cầm các gói đồ ăn đã được bọc gọn gàng bước ra, thì bất ngờ thấy cảnh tượng xung quanh vô cùng náo loạn. Có chuyện gì vậy? Ôn Trước cần vừa đi về phía xe ngựa, vừa hỏi một người qua đường. Không biết, nghe nói hình như đang tìm ai đó, nhưng không rõ là ai. Người qua đường đáp một cách vô thức. Ôn Trước cần đang suy nghĩ không biết lại có chuyện gì xảy ra, giống như lần trước khi thành phố bị phong tỏa, thì đột nhiên một đội quân được trang bị đầy đủ vũ khí bao vây nàng. Nhanh chóng báo với hoàng thượng, người đã tìm thấy rồi. Ôn Trước cần nghe thấy một tên tiểu tướng dẫn đầu nói. Ôn Trước cần ngẩn người, họ đang tìm nàng sao? Những binh sĩ bao vây quanh nàng đều căng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng, như sợ Ôn Trước cần sẽ làm gì. Ôn Trước cần đứng yên một lúc, rất nhanh sau đó tiếng vó ngựa vang lên, nàng nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam cưỡi ngựa đến gần. Suy nghĩ đầu tiên của Ôn Trước cần là nghĩ đến làn da mềm mại của Nhan Tĩnh Lam, nàng lại cưỡi ngựa. Lần trước nàng đã bị chảy ra vì cưỡi ngựa, lần này lại thế này, chẳng phải sẽ lại bị thương sao? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Ôn Trước cần đã thấy Nhan Tĩnh Lam đã tới gần, rồi xuống ngựa. Nhan Tĩnh Lam được vài người thêu y sử bảo vệ, bước đi tới, mặt mày lạnh lùng như phủ một lớp xương giá. Ôn Trước cần chưa kịp lên tiếng, thì Nhan Tĩnh Lam đã nắm chặt lấy cổ tay nàng. Ánh mắt Nhan Tĩnh Lam không chỉ lạnh lùng như băng, mà giờ đây trong mắt còn có chút đỏ. Hơi thở của nàng có vẻ hồn hển, bàn tay nắm lấy cổ tay Ôn Trước cần cũng đang run rẩy. Ái Trước, người lại muốn đi đâu? Nhan Tĩnh Lam giọng nói run rẩy. Ôn Trước cần cảm thấy như lại quay lại cái ngày nàng rời đi cùng với mật thám Nam Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam không nghĩ nàng đang định bỏ trốn chứ. Ta chỉ đến mua điểm tâm thôi, tỷ nhìn xem. Ôn Trước cần giơ gói đồ ăn trong tay lên cho Nhan Tĩnh Lam xem. Đi theo ta về, Nhan Tĩnh Lam không nhìn vào gói đồ ăn trong tay Ôn Trước cần, mà chỉ siết chặt cổ tay nàng, kéo nàng đi. Ôn Trước cần bị Nhan Tĩnh Lam kéo ra khỏi vòng vây của những binh sĩ, rồi lên chiếc xe ngựa đang đậu ở phía ngoài, chính là chiếc xe mà hai người đã sử dụng khi rời cung. Ôn Trước cần cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, không chỉ có binh sĩ đang tuần tra xung quanh, mà ngay cả từ xa cũng có sự hiện diện của quân đội. Nàng chỉ đến Hương Dược Quán một chuyến rồi ghé qua tiệm bánh, không ngờ lại gây ra sự chú ý lớn đến vậy, khiến người ta phải huy động lực lượng lớn như thế để tìm kiếm mình. Đây chính là tự do mà Nhan Tĩnh Lam hứa với nàng sao? Ái Trước, Ôn Trước cần còn chưa kịp hỏi gì, thì đã thấy Nhan Tĩnh Lam áp sát lại gần, gương mặt lạnh lùng lúc nãy giờ đã biến thành vẻ hoảng hốt, lo âu. Đôi mắt nàng ẩn chứa một lớp sương mù. Vì run rẩy mà cả môi và mi mắt đều mở đi, giọng nói nghẹn ngào, như thể nàng đang phải đối mặt với một nỗi sợ hãi không thể chịu đựng nổi, giống như con mèo bị bỏ rơi, vừa đáng thương lại vừa vô cùng yếu ớt, cần có sự an ủi ngay lập tức. Ôn Trước Cần cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi Nhan Tĩnh Lam kéo nàng vào, ngồi lên đùi nàng. Gương mặt lạnh giá, ướt đẫm nước mắt của Nhan Tĩnh Lam dán sát vào mặt nàng. Ái Trước, đừng đi, Ái Trước, đừng bỏ đi. Nhan Tĩnh Lam nói như lầm bầm, giọng nói run rẩy, những lời cầu xin ấy hòa cùng với tay chân ôm chặt lấy Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần làm việc suốt một buổi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhan Tĩnh Lam đã giải quyết xong công việc ở nhà họ Phong, quay lại tìm Ôn Trước Cần, nhưng khi đến nơi, xe ngựa vẫn còn đậu, mà Ôn Trước Cần thì không còn ở Vũ gia nữa. Lúc đó, Nhan Tĩnh Lam cảm giác trái tim mình như bị ném mạnh xuống đất, điều mà nàng sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra, khiến nàng cảm thấy một nỗi lo âu tột cùng bao trùm lấy lòng. Nghe nói Ôn Trước Cần đã đến Hương Dược Quán, Nhan Tĩnh Lam vội vã đến đó tìm. Khi đến nơi, Ôn Trước Cần đã rời đi rồi. Điều quan trọng hơn là sau khi hỏi về người bị giam giữ trong Hương Dược Quán, Ôn Trước Cần đã rời đi ngay. Nhan Tĩnh Lam lập tức ra lệnh phong tỏa toàn thành, đóng cửa thành, truy tìm Ôn Trước Cần. Lúc này, khi nhìn thấy Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam không thể kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ muốn ôm chặt lấy Ôn Trước Cần, càng gần càng tốt, để cảm nhận sự hiện diện của nàng, muốn dập tắt nỗi bất an gần như sắp khiến nàng nghẹt thở. Khi cảm nhận đôi môi lạnh lẽo của Nhan Tĩnh Lam dán vào đôi môi mình, Ôn Trước Cần khẽ hít một hơi. Giờ mà hỏi Nhan Tĩnh Lam gì, chắc cũng không thể có câu trả lời, vì nàng ấy đang hoàn toàn mất kiểm soát. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng đỡ lấy eo Nhan Tĩnh Lam, đáp lại nụ hôn, cố gắng an ủi nàng. Lưỡi họ quấn lấy nhau, chẳng bao lâu cả hai đã quên hết mọi hình thức. Xe ngựa vẫn đang vội vã lăn bánh về phía cung điện, đôi khi bị sốc này, khiến cả hai cảm nhận rõ hơn sự cuốn hút mãnh liệt của từng khoảnh khắc này. Tình trạng của Nhan Tĩnh Lam đã trở nên mệt mỏi vì sự cuốn hút mãnh liệt, dường như không còn khả năng kiềm chế nữa. Sau mỗi cú sốc, nhịp thở của hai người càng trở nên rối loạn hơn. Ôn Trước Cần, dù đang thở dốc, vẫn không thể tránh khỏi sự khao khát mãnh liệt của Nhan Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngón tay bị Nhan Tĩnh Lam hút lấy, sau đó lại bị kéo xuống dưới. Ôn Trước Cần cảm thấy đầu óc mình nóng bừng lên, tâm trí chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Bàn tay dài kia vẫn thâm nhập vào trong, khuấy động, ấn ép. Mọi thứ như chìm trong một làn sóng cuồng loạn cho đến khi Nhan Tĩnh Lam thở dốc, âm thanh nghẹn ngào vang lên. Khi đến cung thành, Nhan Tĩnh Lam đã hoàn toàn mệt mỏi, thân thể mềm nhũn như một đống nước, đầu cúi vào vai Ôn Trước Cần, thở hổn hển. Cả cơ thể nàng chỉ có thể dựa vào Ôn Trước Cần để đứng vững. Ôn Trước Cần không vội vàng nói gì, chờ cho Nhan Tĩnh Lam hồi phục lại chút sức lực. Khi xe ngựa đến cung thành, Nhan Tĩnh Lam vẫn còn mơ màng trong trạng thái ấy, nhưng tay nàng không hề buông lơi Ôn Trước Cần dù chỉ một chút. Ôn Trước Cần ra lệnh cho người hầu chuẩn bị kiệu bước. Bằng một động tác nhanh chóng, Ôn Trước Cần chỉnh lại trang phục cho Nhan Tĩnh Lam, rồi đỡ nàng xuống xe, cùng nhau lên kiệu trở về cung Tử Thần. Khi đến cung Tử Thần, Nhan Tĩnh Lam mới có thể dần hồi phục. Ôn Trước Cần dẫn nàng vào phòng trong. Chị à, vậy là chị vẫn không kiềm chế được. Chị vẫn muốn giam cầm em như trước sao? Chị nghĩ gì? Nói cho em nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa. Ôn Trước Cần bước lại gần, hỏi nhỏ Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt Ôn Trước Cần, môi mềm ướt hôn lên đôi môi nàng. Tay nàng không biết từ khi nào đã luồn vào trong y phục Ôn Trước Cần, bắt đầu dò dẫm khắp nơi, nhẹ nhẹ vuốt ve. Ôn Trước Cần hít một hơi, vừa mới qua chuyện đó mà Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa chịu đáp lại câu hỏi của mình, lại muốn tránh né sao? Nhìn thấy người đẹp đang lặng lẽ rơi nước mắt, vẻ yếu đuối và mong manh, Ôn Trước Cần cảm thấy lòng mình mềm nhũn, thật sự muốn hôn lại nàng, muốn đặt nàng lên giường. Tuy nhiên, có những chuyện cần phải làm rõ ràng. Cách chương.